LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, chào ngươi khu nha. Tỷ phu. Tô Minh nghe được cái này không rõ xưng hô sau đó, cả người lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bất quá nghe được cái này giọng của nữ nhân sau đó, Tô Minh thì càng thêm xác định người này không phải Tần Thi Âm rồi. Thanh âm căn bản cũng không giống nhau. Hơn nữa cảm giác nàng cùng Tần Thi Âm dáng dấp giống như chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy lúc cái loại này sát na cảm giác. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nàng cùng Tần Thi Âm vẫn có bất đồng rất lớn. Đầu tiên người mỹ nữ này thoạt nhìn niên kỷ hơi nhỏ. Tô Minh ước đoán nàng số tuổi còn không có mình lớn đâu. Thứ nhì chính là vóc người lên chênh lệch. Mỹ nữ này thân cao so với Tần Thi Âm kém một chút. Hơn nữa vóc người cũng không còn Tần Thi Âm như vậy hoàn mỹ. Đặc biệt ngực. Hơn nữa trang phục cũng không giống với Tần Thi Âm phong cách là tương đối có khí chàng cái loại này. Thỏa thỏa nữ cường nhân trang phục. Trước mắt tiểu mỹ nữ này ở Tô Minh xem ra cũng có chút không phải chủ lưu rồi. Trên người một thân băng trang bị, nhưng lại hóa nhãn ảnh. Thoạt nhìn tuy là xinh đẹp, nhưng có loại không phải chủ lưu cảm giác. Không nghĩ tới Tần Thi Âm có trâu già gặm cỏ non đam mê này nha. Ta còn tưởng rằng nàng thực sự cao lãnh như vậy không cần nam nhân đâu. Ngày hôm nay vừa lúc bị ta cho bắt tại trận không phải chủ lưu tiểu mỹ nữ rõ ràng có chút dáng vẻ hưng phấn. Tô Minh cái này khiến coi là hơi chút nghe hiểu rõ một chút rồi. Ước đoán 8-9 phần 10 cái này không phải chủ lưu tiểu mỹ nữ là Tần Thi Âm muội muội. Trách không được hai người dáng dấp giống như vậy. Ta không phải ngươi cái gì tỷ phu. Tô Minh mở miệng giải thích một câu. Ta là chị ngươi một người bạn bình thường. Được rồi, ta hiểu. Bạn bè trai gái không phải đều là từ bằng hữu bình thường phát triển ra tới sao? Không phải chủ lưu tiểu mỹ nữ một bộ rất hiểu dáng vẻ. Nói rằng, lại nói ta ở Tần Thi Âm nơi đây cho tới bây giờ chưa có xem qua nam tính. Ngay cả mũi đều tất cả đều là mẹ. Người có thể xuất hiện ở nơi này. Thật sự cho rằng ta khờ nha. Chấm ngoặc kép, Tô Minh không nói. Cái này không phải chủ lưu tiểu mỹ nữ thoạt nhìn dường như trưởng thành rất sớm. Hay là chờ Tần Thi Âm đi ra cùng với nàng giải thích a? Uy tiểu mỹ nữ thấy Tô Minh không nói lời nào. Tiến tới Tô Minh bên cạnh. Một đôi mắt to cơ linh vòng vo một cái. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi theo ta tỷ ngủ qua không? Tỷ của ta ở trên giường có phải hay không biểu tình trên mặt cũng không có thay đổi gì? Tô Minh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngươi người này thật không có tinh thần. Làm sao nói cũng không nói sao. Không phải chủ lưu tiểu mỹ nữ thấy Tô Minh không nói lời nào. Trên mặt lộ ra một tia không có tí sức lực nào thần tình. Cầm trong tay tinh xảo LV bản limited sách tay ném vào trên ghế salon. Sau đó ngồi xuống thuận tay cầm lên một chai nước trái cây uống. Sao ngươi lại tới đây? Tần Thi Âm lúc này chắc là vội vàng được rồi. Vừa lúc từ trong phòng đi ra. Không phải chủ lưu tiểu mỹ nữ chứng kiến Tần Thi Âm sau đó nở nụ cười. Đứng dậy nói rằng. Tỷ, ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy buông thả người. Vô thanh vô tức liền đem nam nhân bắt vào nhà ở chung. Nhưng mà Tần Thi Âm biểu tình trên mặt. Lại một điểm biến hóa cũng không có. Hẳn là rất hiểu tiểu mỹ nữ này phương thức nói chuyện. Căn bản sẽ không phản ứng nàng. Trực tiếp nói. Nói đi. Tới tìm ta có chuyện gì. Hắc hắc. Không phải chủ lưu tiểu mỹ nữ bị Tần Thi Âm cho đâm. Xuyên cũng không xấu hổ. Trực tiếp thân thiết nói rằng. Tỷ. Hai ngày này tình hình kinh tế có điểm chặt. Người cho ta ít tiền thôi. Sinh hoạt phí không phải đầu tháng liền cho ngươi sao. Nửa tháng này còn chưa tới ngươi liền xài hết. Tần Thi Âm đẹp mắt chân mày hơi cau lại một cái. Không phải chủ lưu tiểu mỹ nữ ủy khuất bĩu môi nói rằng. Hiện tại đầu năm nay giá hàng cao như vậy. Dùng tiền nhanh cũng là rất bình thường. Tần Thi Âm lại bất vi sở động. Nói rằng, người chính là học sinh tiêu nhiều tiền như vậy để làm chi? Ở trường học cho ta đi học cho giỏi. Sinh hoạt phí tháng sau sẽ cho ngươi. Tần Thi Âm giọng nói rất kiên định. Rõ ràng một bộ chuyện này không thương lượng dáng vẻ. Hai người kia lúc nói chuyện, Tô Minh nhìn kỹ một cái, phát hiện hai người bọn họ dáng dấp thực sự quá giống. Đây tuyệt đối là ruột thịt tỉ muội. Hơn nữa, xinh đẹp như vậy một đôi hoa tỉ muội đứng ở nơi đó. Sợ rằng bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường chứng kiến sau đó đều sẽ có điểm ý nghĩ kỳ quái a. Bất quá Tô Minh rất nhanh thì cảm giác có điểm không được tự nhiên. Nhân gia nhà mình hai tỉ muội nói sự tình, đã biết sao cái ngoại nhân tại đó, cái này nghe tựa hồ có như vậy một tia không tốt lắm. Vì vậy Tô Minh thừa dịp hai người đều không lên tiếng một cái không đương, nhỏ giọng nói rằng, ta ăn xong, đi về trước. Sau khi nói xong, Tô Minh xoay người liền chuẩn bị đi, mà không phải là chủ lưu tiểu mỹ nữ thấy Tô Minh muốn đi. Một cách tinh quái tròng mắt lại vòng vo một cái, sau đó đột nhiên đối với Tần Thi Âm nói rằng, không cho tiền coi như, ta cũng đi trước. Cứ như vậy, không phải chủ lưu tiểu mỹ nữ cùng Tô Minh cùng ra ngoài rồi. Tần Thi Âm nhìn một chút bóng lưng của hai người, nàng tựa hồ có thể cảm giác được muội muội mình là cố ý muốn cùng Tô Minh cùng đi. Tỷ phu, chúng ta nhận thức một chút a. Ta gọi Tần Tiểu Khả, là Tần Thi Âm muội muội. Ngươi về sau gọi không vừa là được. Tần Tiểu Khả sau khi ra cửa đối với Tô Minh nói rằng, phi thường nhiệt tình dáng vẻ. Tô Minh cũng nhanh lên tự giới thiệu mình. Ta gọi Tô Minh, còn có ta đã nói rõ với ngươi một cái. Ta thật không phải là tỷ phu ngươi. Tốt, ta biết rồi tỷ phu. Tần Tiểu Khả dường như căn bản liền không nghe lọt tai Tô Minh lời nói. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Tiểu Khả nhìn thoáng qua Tô Minh, lộ ra rảo hoạt nụ cười, nói rằng, tỷ phu, ngươi xem ta khả ái sao? Ngạch Tô Minh gật đầu nói, khả ái. Tần Tiểu Khả quả thực đẹp đẽ vừa đáng yêu. Một đôi trắng như tuyết chân dài, trên mặt ngũ quan cùng Tần Thi Âm giống nhau, tinh xảo dường như lầm vào phàm trần tinh linh thông thường. Chỉ bất quá cái này trang phục liền có vẻ hơi không phải chủ lưu rồi, tăng thêm một tia phản nghịch khí tức. Tần Tiểu Khả tiếp tục nói, tỷ phu chị ngươi mượn chút tiền cho ta đi. Ta thực sự là gặp phải phiền toái, cần dùng tiền gấp. Nói Tần Tiểu Khả đêm nay thật đúng là gặp phải phiền toái, cần dùng tiền, nhưng tiêu tiền như nước. Tần Tiểu Khả căn bản sẽ không nhiều tiền như vậy, chỉ có thể đi cầu trợ Tần Thi Âm. Nhưng Tần Thi Âm chính là cái kia tính cách, đối với Tần Tiểu Khả là phi thường nghiêm khắc, mỗi tháng tiền tiêu vặt cho sau đó liền kiên quyết sẽ không trả thù lao. Tần Tiểu Khả vừa rồi thấy Tần Thi Âm thái độ cũng biết nếu không tới tiền. Vì vậy một cách tinh quái Tần Tiểu Khả liền đem chủ ý đánh tới Tô Minh trên người. Tô Minh tuy nói cùng Tần Tiểu Khả cũng không phải là rất thuộc, nhưng dù sao cũng là Tần Thi Âm muội muội. Hơn nữa nhân gia đều gọi mình tốt mấy tiếng anh dễ rồi. Tô Minh cảm giác mình nếu là không mượn chút tiền tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Nam nhân mà, có đôi khi nên hoa tiền vẫn không thể tiết kiệm. Vì vậy Tô Minh từ trong túi móc ra một tấm nhăn nhúm 100 đồng tiền, đưa cho Tần Tiểu Khả, có chút đau lòng nói rằng, cầm đi dùng a. Phải biết rằng cái này 100 đồng tiền nhưng là Tô Minh bình thường một tháng tiền tiêu vặt nha, mình cũng trực tiếp sử dụng. Tần Tiểu Khả chứng kiến Tô Minh đưa tới 100 đồng tiền, cả người tựa hồ cũng sửng sốt một chút, sau đó nói, tỷ phu, chào ngươi khu nha, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.